12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 34, thiếu vắng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này tặng bạn chuyên Kiwi nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. 3 giờ sáng, bệnh viện Lâm ra. Sao chị hai lâu quá vậy? 2 tiếng rồi, sư tử đi qua đi lại. Vẻ mặt xem chừng rất lo lắng. Thiên Yết, Bảo Bình cũng lo lắng không kém. Hai đứa bình tĩnh đi. Tiểu Yết sẽ không sao đâu, Hạnh Nhân nhẹ nhàng nói. Hôm nay là ngày Thiên Yết chính thức làm mẹ. Đang giữa đêm, Thiên Yết kêu đau bụng làm cả nhà tá hỏa lên. Cũng may Hạnh Nhân đã về nước để lo cho con gái. Không thì chắc giờ Thiên Yết sinh ở nhà luôn cũng nên. Đến bệnh viện vào lúc 1 giờ sáng. Nhưng giờ đã 3 giờ rồi mà Thiên Yết vẫn chưa sinh được. Cạch, cánh cửa phòng sinh mở ra. Oa, oa, oa, chúc mừng gia đình. Là một bé trai rất kháu khỉnh. Một y tá lớn tuổi bế đứa bé được quấn cẩn thận trong chiếc khăn trắng ra. Nở một nụ cười vui vẻ. Thiên Yết còn quá trẻ nên việc sinh nở có chút khó khăn. Cũng may là mọi chuyện đều ổn. Bà ấy đưa đứa bé cho Bảo Bình bế. Luôn miệng dặn, cậu lần đầu làm cha phải không? Đây này, bế em bé phải cẩn thận. Dựa đầu vào cánh tay cậu. Cảm ơn bác, Bảo Bình nở một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Anh đang bế trong tay một thiên thần. Kết tinh tình yêu của anh và Thiên Yết. Anh nhìn bà y tá vội hỏi vợ tôi không sao chứ? Con gái tôi khỏe chứ? Mọi người cứ yên tâm. Cô Thiên Yết không sao. Sẽ được chuyển sang phòng hồi sức ngay. Bà nói với Bảo Bình cậu đưa đứa trẻ cho tôi để tôi đi tắm cho cháu. Nhờ bác, Bảo Bình đưa đứa bé cho bà y tá. Thiên Yết cho em bé bú sữa mẹ. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim cô. Thiên Yết cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Ngắm nhìn đứa con trai của mình và Bảo Bình. Thật thiêng liêng và kỳ diệu. Lát sau, đứa bé no bụng rồi thì dẫy lung tung. Thiên Yết ẵm con trên tay. Soi từng đường nét trên gương mặt nó. Thằng bé cũng tròn xoe mắt nhìn mẹ. Con trai của Thiên Yết và Bảo Bình có đôi mắt đen tròn. Trong veo, mũi cao và thẳng tắp. Đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu. Sư tử đến gần nhìn cháu trai. Sau cùng thì thốt lên. Thằng nhóc sau này sẽ là một yêu nam đây. Cưng quá. Chấm. Thằng bé rất giống con đấy Bảo Bình, Hạnh Nhân nói. Dạ. Đôi môi thì giống hệt Thiên Yết. Để mẹ ẵm cháu cho. Uống đi con. Bà cầm ly sữa ấm đưa cho Thiên Yết. Dạ, chúc mừng anh Bảo Bình. Thiên Yết, Market đến với một bó hoa ly hồng và một hộp giữ nhiệt trên tay. Market, sao anh đến trễ vậy? Sư tử nhăn mặt, em gọi anh từ khuya tới giờ. Anh phải đợi mẹ hầm canh gà nhân sâm cho Thiên Yết. Market giơ chiếc hộp lên. Cảm ơn Market, Thiên Yết cũng không gọi Market là anh nữa. Vì tương lai Market sẽ kết hôn với sư tử. Cảm ơn em. Chà, em bé dễ thương quá. Mọi người cười đùa rất vui vẻ. Thiên Bình và Sử Nữ cũng đến không lâu sau đó. Dĩ nhiên là bế theo bé Thiên Nam. Con trai của hai người. Sử Nữ và Hạnh Nhân cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ và chăm sóc trẻ sơ sinh cho Thiên Yết. Sư Tử thì dục Thiên Yết uống canh gà cho lại sức. Rốt cuộc hai đứa trẻ lại để cho ba người đàn ông chăm nom. Market bỗng nói, Thiên Yết có muốn nói chuyện với cự giải không? Cự giải, Thiên Yết ngỡ ngàng một lúc lâu, xê, có chứ. Em cũng vậy, chị cũng vậy, sư tử và sử nữ cùng nói. Mọi người đợi chút, Market rút chiếc iPhone 6 ra. Ấn, video cô, chừng một phút sau thì cự giải mới bắt máy. Anh Market, nhóc giải nói chuyện với Thiên Yết nhé. Thiên Yết vừa sinh em bé xong đây. Thật á hà, mau đưa cho em nói chuyện với bạn ấy. Ok, Market đưa điện thoại cho Thiên Yết. Hình cự giải trong điện thoại làm cô. Sư tử và sử nữ có chút lạ lẫm. Cự giải trong điện thoại sở hữu một mái tóc ngắn ngang ngực được uốn vào ba lọn. Chiếc mũ len vừa cá tính vừa nữ tính màu trắng và nụ cười dường như không thể tắt trên đôi môi xinh xắn. Hì, cự giải giơ hai ngón tay lên. Con cua chết bầm nhà cậu. Trốn ở đâu thế hả? Sư tử hét lên. Bí mật, cự giải đưa ngón tay trỏ lên trước miệng. Giận cậu luôn. không về thăm tớ, Thiên Yết làm mặt giận. Ha ha, trai hay gái đây? Trai, cưng lắm nhé. Chúc mừng cậu nhé. BFF, em có khỏe không? Sử nữ lúc này mới lên tiếng. Dạ khỏe, chị vẫn khỏe chứ. Cho em gặp cháu trai em tí coi. Thiên Bình, sử nữ gọi Thiên Bình bế Thiên Nam sang nè. Cưng thấy nó giống chị không? Giống anh hai hơn, cự giải cười lớn. Sorry cậu nhé Thiên Yết. Giữ gìn sức khỏe đấy. Quỷ, biết lỗi mau về đây. Sư tử nhăn chán. Hì hì, cự giải, em phải giữ gìn sức khỏe. Đừng thức khuya quá nhé. Sớm về nhé. Hi, thôi tớ bận rồi. Bye bye, bye. Thiên Yết tắt máy rồi trả lại cho Market. Lòng cô đượm một chút buồn. Là bạn thân của cự giải nên Thiên Yết hiểu rất rõ cô nhóc. Dù rằng cự giải không thường xuyên tâm sự với cô. Mạnh mẽ làm gì khi trong tim đang đau nhói. Sử nữ cũng như Thiên Yết. Rất lo lắng cho cự giải. Chỉ sợ rằng sau khi cả đời cự giải cũng sẽ không quên được song tử. Mãi mãi yêu một người. Mọi người cũng lần lượt ra về. Chỉ có nhà Thiên Yết là ở lại chăm sóc Thiên Yết và em bé. Thiên Yết sinh tuy lâu nhưng là sinh thường nên chỉ cần theo dõi một ngày. Chiều nay sẽ xuất viện. Gia đình Bảo Bình rất vui khi Thiên Yết mẹ tròn con vuông. Nói sẽ về Việt Nam thăm cháu nội trong vài ngày tới. Bảo Bình và Thiên Yết thật sự rất hạnh phúc và may mắn. Chỉ hơn một năm mà mọi chuyện đã thay đổi một cách chóng mặt. Nhân Mã và Song Tử đã rất lâu không cho ra các sản phẩm âm nhạc mới. Nhân Mã thường xuyên đi diễn nhưng không quay MV. Song Tử phải lo chuyện học hành nên cũng không tập trung ca hát nhiều như trước. Cự giải thì biệt tâm biệt tích lâu nay. Một số kẻ, thưa hơi, bịa chuyện cự giải đã. Về với ông bà trên mạng xã hội. Thiệt nhảm hết sức, Bạch Dương đã trở thành thần tượng hàng đầu của giới trẻ. Với một cô gái 18 tuổi thì đây là một thành tích rất đáng nể. Xinh xắn, vũ đạo tốt, giọng hát nội lực, thành thạo guitar, bấy nhiêu đó cũng đủ để mọi người biết ca sĩ trẻ Bạch Dương. Chưa kể cô bé còn là bạn gái của đại thiếu gia Song Ngư nổi tiếng là chàng. Hot boy dịu dàng, trên cộng đồng mạng, người thừa kế chuỗi nhà hàng Song Gia, đồng thời cũng là một nghệ sĩ piano tài hoa. Hai người đứng cạnh nhau đúng là trai tài, gái sắc, rất xứng đôi. Bạch Dương hôm nay có một buổi chụp ảnh làm trang bìa cho tạp chí Sao Việt, tạo dáng một cách chuyên nghiệp và nhí nhảnh đúng với tính cách của mình. Bạch Dương được rất nhiều ekip khen ngợi, Bạch Dương ngày càng có nhiều fan hơn. Xây dựng hình ảnh một cô ca sĩ trẻ trung, nhí nhảnh với mái tóc dài màu vàng nắng ấm áp. Song Ngư ngồi đợi cô bé. Cậu ngồi đọc tạp chí Sao Việt trên sofa. Vẫn là các tin tức của các ngôi sao trong show. Biz, chỉ riêng tin tức về Công Chúa Tuyết, cự giải là hoàn toàn không. Thời đại công nghệ tân tiến mà cũng không thể tìm được thông tin gì về công chúa nhỏ này. Song Ngư lắc đầu, chậc lưỡi, không có tin gì hay hết. Song Ngư, anh đợi có lâu không? Bạch Dương chạy đến ôm cánh tay Song Ngư. Mỉm cười ngọt ngào, không lâu, mình về thôi, chúng ta sẽ về nhà anh ăn cơm, Song Ngư mỉm cười. Dạ, Song Ngư nắm lấy tay Bạch Dương. Hai người cùng sánh bước trông thật đẹp đôi. Bạch Dương có lẽ là cô gái may mắn nhất trên đời. Có được một sự nghiệp tươi sáng và người yêu thương yêu hết mực. Đẹp đôi quá ha, công nhận, tôi mong hai người đó cưới sớm đi nè. Bạch Dương mới 18 tuổi mà, giờ 17 là ok rồi. Những lời bàn tán xôn xao bên đường làm mặt Bạch Dương hơi đỏ lên. Được khen ngợi như vậy ai mà không thích. Song Ngư, mai em rảnh nè. Mình sang nhà thăm chị Thiên Yết và em bé nhé. Mà em này. Dạ, anh cũng muốn sinh một đứa. Song Ngư cười gian. Anh, đồ đáng ghét. Bạch Dương nhéo mạnh cánh tay Song Ngư. Ha ha. Hai người sẽ còn sánh bước bên nhau trên con đường dài phía trước. Nắm chặt lấy bàn tay Bạch Dương. Song Ngư sẽ không bao giờ để cô bé rời xa mình. Cả hai còn rất trẻ. Lại sống và làm việc trong môi trường sâu. Biết đầy những cạm bẫy. Bất kỳ ai nếu không vững vàng cũng sẽ bị chi phối bởi danh vọng. nhưng mong rằng tình yêu của Song Ngư và Bạch Dương sẽ giúp của hai vượt qua mọi thử thách, vững bước trên con đường dài. Song Tử ngồi trong văn phòng, đọc qua các hồ sơ của công ty. Cậu cắn bút, nhíu chặt hai mày lại, chán xếp lại đến mấy ly. Song Tử thật sự cảm thấy hối hận vì trước đây đã xem thường môn địa lý, nên bây giờ nhìn vào mấy cái biểu đồ cậu không hiểu mấy. Lên lên xuống xuống, tròn tròn dài dài, một câu thôi, quá rắc rối. Song Tử quăng cây bút xuống, tựa lưng vào ghế rồi thở dài. Cậu biết ngay là mấy công việc này không hợp với cậu mà. Sinh ra trong một gia đình giàu có quyền lực thì cũng chẳng su y gờ sứa y gờ như bao người vẫn nghĩ. Giờ em đang ở đâu vậy? Cự giải đúng là đáng nể thật. Thời đại bây giờ tới con nít 5 tuổi cũng Facebook, Zalo dần dần. Vậy mà cự giải trốn kỹ tới nỗi một tấm ảnh chụp sau lưng cũng không có. Song Tử thừa nhận là mình yêu cự giải, nhưng thật sự là cậu vẫn mắc phải một vấn đề nan giải. Song Tử là một người có rất nhiều ý tưởng, nhưng cậu không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh mình sẽ gặp lại cự giải. Khóa học của cự giải còn đến 3 năm. Trong 3 năm đó, hoặc là bây giờ, cự giải đã có bạn trai chẳng hạn, hay cự giải chán yêu rồi, quyết định sống độc thân cho khỏe. Nói chung những trường hợp này rất có thể sẽ xảy ra với mọi cô gái sau khi thất tình. Cự giải cũng là con gái mà nhỉ. Song Tử càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nếu không muốn giữ cuộc tình này thì em hãy nói ra đi. Vì sao em vô tâm, vì sao em rời xa tôi? Alo, con nghe đây. Song Tử, mai nhớ đến cuộc họp cổ động của tập đoàn đó, Minh Ngọc nói. Con biết rồi, còn gì nữa không mẹ? Song Tử à, tối nay nhớ về sớm nhé. Mẹ sẽ nấu mấy món con thích đây. Gà chiên nhé, con sẽ về sớm. Nhưng mẹ đừng nấu cái gì có liên quan tới thịt gà. Bye mẹ. Tít, tít. Song Tử tắt máy, chút ra một hơi thở dài. Không biết vì lý do gì mà hơn một năm nay, Song Tử rất ghét ăn thịt gà. Dù là xào, chiên, kho, hầm, luộc, cái gì cũng ghét. Chỉ cần nghe tới chữ gà là cậu nổi cáu lên. Thời gian đầu, Song Tử cứ nghĩ do cậu đổi khẩu vị. Hồi tháng 8 năm ngoái, Song Tử có đi ăn KFC và chê dở lên bờ xuống ruộng. Đó cũng là lần cuối cùng Song Tử ăn thịt gà. Tới bây giờ, khi mà cậu nhận ra mình yêu cự giải thì Song Tử mới biết lý do mình kỵ gà. Đó là vì, trong lòng Song Tử, chỉ có món gà chiên của cự giải làm mới hợp khẩu vị của cậu nhất. Không quá béo, không quá mặn và rất giòn. Cự giải cũng giống như vậy. Không quá bánh bèo, không quá mãnh liệt và rất mạnh mẽ. Song Tử thật ra không hề ghét ăn thịt gà. Đơn giản là vì các món gà đó không phải do cự giải làm. Anh thèm gà chiên quá. Cự giải, thiếu em. Anh thật sự rất đau khổ cự giải à, anh nhớ em. Pizza, Italia. Cự giải mặc một bộ váy màu be, khoác ngoài một chiếc áo khoác jean màu xanh nhạt, đội thêm chiếc mũ vành ngắn cùng màu với áo, và hoàn hảo trong đôi giày búp bê màu trắng. Từ lúc rời Việt Nam, cự giải rất hiếm khi mặc đồ bánh bèo. Thế này, hôm nay cự giải và Min sẽ đến thăm tháp nghiêng pizza nổi tiếng. Cự giải từng bước một, thật nhẹ nhàng dạo trên thành phố Đông Âu cổ kính. Min chụp vài tấm cho cô chủ nhỏ rồi thích thú chụp xung quanh. Hít thật căng bầu không khí lãng mạn và cổ kính. Cự giải cảm thấy thoải mái và yên bình hơn bao giờ hết. Min nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cự giải, cô bất giác mỉm cười. Bỗng cự giải đột ngột chuyển hướng làm Min giật mình. Cô vội chạy theo, miệng không ngừng gọi. Cô chủ, đợi tôi với. Hóa ra cự giải bị thu hút bởi một người bán hàng rong. Bà ấy ăn mặc khá rách rưới, nhưng đồ lưu niệm của bà ấy bày bán thì rất đẹp. Min trợn mắt nhìn cự giải. Cô chủ nhỏ của Min rất thích mua mấy thứ đồ lưu niệm linh tinh. Mỗi lần đi đâu là cô nhóc lại mua về thêm một vali cỡ M đồ lưu niệm. Italia nổi tiếng với mặt hàng thủy tinh, và bà lão này thì bán rất nhiều thứ. Cự giải ngồi xuống, thích thú nhìn từng vật một. Bà lão cười hiền từ, nhẹ nhàng hỏi bằng tiếng Anh. Các câu thoại in nghiêng là tiếng Anh. Cháu là người Đông Nam Á phải không? Dạ. Sao bà lại biết cháu là người Đông Nam Á ạ? À? Cự giải rất ngạc nhiên. Biết nói sao nhỉ? Cháu có một vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Bà đã gặp rất nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Thế cháu muốn mua gì? Cháu muốn mua chuỗi vòng ạ. Cự giải chỉ vào chiếc vòng tay bằng thủy tinh trong suốt. Cháu rất khéo chọn, bà lão đưa cho cự giải chuỗi vòng. Nó được buộc chung với chuỗi vòng màu đen y hệt nó là một cặp cháu gái ạ. Ôi đẹp quá. Tặng chiếc vòng màu đen cho người cháu yêu thì người ấy sẽ ở bên cháu mãi mãi, bà lão cười hiền. Cự giải hơi nhíu mày. Người mình yêu, chỉ tiếc rằng lại không yêu mình. Cự giải luôn cố tách mình ra khỏi mọi phương tiện truyền thông. Tránh xa mọi thông tin về sâu. Biz Việt, lý do cũng là vì cự giải sợ phải đối diện với những thông tin về song tử và nhân mã. Cự giải luôn canh cánh trong lòng. Cô luôn tự hỏi rằng song tử có hạnh phúc không? Hay song tử và nhân mã bao giờ kết hôn? Cự giải luôn tỏ ra mình sống rất vui vẻ, lạc quan và bất cần, lạnh nhạt trong chuyện tình cảm sau khi rời đất mẹ. Nhưng sự thật, cự giải lại cố đóng băng trái tim mình. Mà trong khi đó, cự giải lại khắc sâu hình ảnh của một kẻ vô tâm trong đó. Ngoài song tử, có lẽ cự giải sẽ không thể yêu ai. Cháu gái, cháu thích hai chuỗi vòng này chứ? Giọng nói của bà lão đưa cự giải ra khỏi dòng suy nghĩ. Cự giải nhẹ nhàng nói. Vâng, cái này bao nhiêu ạ? 60 euro. Đây ạ, cự giải đưa cho bà ấy tờ 100 euro rồi nắm lấy tay bà cứ giữ lấy ạ. Cảm ơn cô bé. Bà chắc rằng chàng hoàng tử của cháu đang chờ đợi cháu đấy. Dạ, chào bà ạ. Vài ngày sau, thành phố Venice, cự giải và Min tham quan Venice bằng thuyền để cảm nhận hết vẻ đẹp của thành phố lãng mạn này. Ngắm nhìn những ngôi nhà vẫn tuyệt đẹp dù đã cũ kỹ. Đóng rêu hai bên đường sông. Cự giải cảm thấy thật thú vị. Những con chim bồ câu bay lượn trên bầu trời rồi đáp xuống đường không sợ con người. Miệng không ngừng kêu ríu rít. Giờ đã 9 giờ. Trời khá nắng. Cự giải dù đã đội mũ vành rộng nhưng vẫn không ngăn được những tia nắng tinh nghịch xuyên qua những đám mây trắng như bông. Cô đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi. Min, chị đưa em chai nước lọc đi. Vâng thưa cô chủ, Min rút chai nước trong chiếc giỏ chéo vai jean đen. Đưa cho cự giải cô chủ. Nắng như vậy cô sẽ bệnh mất. Hay chúng ta ghé vào một quán nào đó nhé. Không cần đâu Min, em muốn đến quảng trường Thánh Marco. Vâng, Min quay sang người chèo thuyền xin lỗi. Anh có dù không ạ? Có thưa cô. Ngay phía sau chiếc thùng gỗ. Cảm ơn anh. Min căng dù rồi che nắng cho cự giải. Chắc chắn Market sẽ lột da cô nếu cự giải bị đen đi. Nhiều lúc Min tự hỏi. Phải chăng cậu chủ đã mắc chứng? Cuồng em gái. Không nhỉ, Min thấy mình lố quá rồi. Lắc lắc đầu cho qua. Cách thuyền của hai người chừng 300 mét. Một chàng trai đeo kính mát ngồi trên thuyền vẫn chăm chú quan sát hai cô gái trẻ. Chủ yếu là hướng tới cô vệ sĩ xinh đẹp thôi. Xà phu bỗng muốn đổi chỗ cho cự giải kinh khủng. Cự giải đúng là công chúa có khác. Xà phu nhăn nhó phun ra hai từ. Bất công, quảng trường Thánh Marco. Cự giải thỏa sức tạo kiểu. Làm dáng để Min chụp ảnh. Hôm nay, cự giải cũng khoác lên mình một vẻ dịu dàng trong chiếc váy khoét vai màu hồng phấn. Min dùng máy chụp ảnh kỹ thuật số để rõ nét hơn. Cô đang chụp thì máy lại hết pin. Min nhăn mặt, thôi chết, hết pin rồi cô chủ. Không phải chứ, em đang muốn chụp, cô chủ, hay chúng ta đi mua pin rồi chụp tiếp nhé. Không thì dùng điện thoại. Thôi, em lười quá, em sẽ ngồi đợi Min ở quán cà phê bên đó. Cự giải chỉ tay về một quán cà phê rất đẹp. Không được đâu cô chủ. Không an toàn, Min lắc đầu. Không sao đâu mà, vậy cô nhớ ngồi yên. Tôi sẽ trở lại ngay. Ok Min, xà phu rối não, không biết nên đi theo cự giải để bảo vệ cô nhóc hay đi theo Min nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đi theo tình yêu của hắn. Dù sao ở Ý an ninh cũng rất ổn. Min nhanh chóng mua pin rồi quay lại chỗ cự giải. Giữa đường vì quá gấp gáp, cô va phải một người đàn ông. Min vội vàng nói. Xin lỗi. À, xin lỗi. Tôi đang vội nên đã đụng trúng anh. Min ngước mặt lên nhìn người mình đã đụng trúng. Đó là một thanh niên chừng 25, 26 tuổi. Vóc người cao lớn, khoảng hơn 1m8. Rắn giỏi. Khuôn mặt đẹp một cách ma mị với đôi mắt dài quyến rũ. Min nhất thời đơ. Từ bé tới giờ, cô đã gặp không ít mỹ nam. Từ ông chủ Lâm Hoàng đến cậu chủ Market. Bạn của cậu chủ là Song Ngư. Song Tử và cả quản lý của nhân mã là Kim Ngưu cũng đã gặp qua. Thế nhưng người này có một vẻ đẹp rất cuốn hút. Rất đặc biệt. Không sao. Mà tôi cũng là người Việt Nam đấy nên cô cứ nói tiếng Via là được rồi. Tôi tên Xà Phu, Xà Phu giải thoát cho Min khỏi bùa yêu. Hắn đưa tay ra rất vui được làm quen với cô. Tôi là Min, Lâm Khánh Linh, Min cũng bắt tay lại. À, tôi phải đi tìm cô chủ của tôi đây. Tạm biệt anh. Chào cô. Min vừa đi khỏi thì Xà Phu bốc khí nóng trên đầu. Lần đầu tiên trò chuyện với nàng ấy cũng không tệ lắm. Cơ mà nhìn nàng chẳng có xíu tình cảm gì với hắn là sao? Hắn chưa đủ quyến rũ sao? 2 năm sau, Lộ Ảnh ca sĩ Nhân Mã nắm tay thân thiết với quản lý Kim Ngưu. Nhân Mã đã tìm được cho mình một tình yêu mới. Chuyện tình giữa chàng quản lý và nàng diva trẻ tuổi nhất của show Biz Việt, Lộ Ảnh Nhân Mã cùng bạn trai đi ăn tình tứ. Lại 2 năm nữa trôi qua, Nhân Mã giờ đã bắt đầu công khai mối quan hệ giữa cô và Kim Ngưu. Nói chung thì fan của Nhân Mã trước giờ luôn ủng hộ cô và Song Tử. Một số fan tỏ ý phản đối. Một số fan thì ủng hộ cho Nhân Mã yêu Kim Ngưu. Sau gần 2 năm im lặng sau cơn bão xì căng đan từ lúc chia tay Song Tử. Đây là một làn sóng mới. Một cột mốc mới cho cuộc đời của Nhân Mã. Tóm lại, fan thì chia làm 3 phe. Một phe phản đối. Một phe ủng hộ. Còn phe cuối cùng là Ijon, Teke. Các bài phỏng vấn liên tục xuất hiện làm Nhân Mã cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng là một cô gái thông minh, Nhân Mã cố gắng nhẫn nhịn, không thể để mất hình tượng được. Hôm nay, Nhân Mã và Kim Ngưu đến nhà hàng dùng bữa tối. Kim Ngưu cắt bít tết thành từng miếng nhỏ giúp Nhân Mã. Nói, em mau ăn đi, dạo này thấy em ốm dữ lắm. Em không biết sao mà dạo này không ăn uống gì được. Chán ăn lắm, Nhân Mã miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ. Em không khỏe ở đâu sao, Kim Ngưu lo lắng. Không, nhưng em nghi quá. Chuyện gì, em nghĩ, em đã có thai. Tobe continue, cách chương.